Chương 531, ôm bắp đùi chẳng phải thoải mái. Minh chủ, tổng không đến nỗi chỉ chiêu thu đệ tử đi, ta cảm thấy còn kém một ít. Trưởng lão mấy người liên minh sốt ruột hỏi, cái kia cấp thiết ánh mắt tựa hồ là chỉ cần thượng quan Vân Long lắc đầu, bọn họ liền có thể sẽ nhau tới. Mà nhờ me ôm bắp đùi một dạng, nếu như trước khi tới vẫn là đối với cái này võ đạo liên minh có mâu thuẫn, nhưng ở cái kia cự đại lợi ích hấp dẫn trước mặt, cái này mâu thuẫn QNZ một cách tự nhiên mà thả xuống. Huống hồ ngược lại ngẫm nghĩ, cái này võ đạo liên minh không phải là không một loại thời cơ, luận tư nguyên, một phương thể lực có thể bù đắp được đại tần hoàng thất, chỉ cần trước tiên là phía trước quan viên Vân Long nói tới cái kia một ít tư nguyên đầu nhập, cũng đủ để cho một phương thể lực được lợi mấy trăm ngàn năm lâu dài. Luận nhân mạch, nếu như có thể kết giao tốt vị này võ đạo liên minh minh chủ, cảm giác không phải là một loại quan hệ. Dính vào đại tần hoàng triều đầu này chân thô, ngày sau đối với chính mình thế lực phát triển cũng thế, hữu ích mà vô hại. Các ngươi, thượng quan Vân Long ánh mắt nhìn, hứng hờ nói, phàm là đạp nhập thánh nhân cảnh giới, đồng thời được ta một trưởng mà không bại, thì lại nhưng vì võ đạo liên trưởng lão phàm là bước vào bán thánh cảnh giới, có thể chịu đựng ta một tia khí tức uy áp, liền có thể vì là chấp sự trở thành trưởng lão hoặc là chấp sự cần vì võ minh hiệu lực, tương tự có thể hưởng thụ võ minh tư nguyên tỷ như thánh nhân truyền thừa. Lại tỉ như, cường giả chỉ điểm lời này vừa nói ra, nhất thời không ít người trở nên động dung, sắc mặt khó coi cũng có mang theo kinh hỉ. Ở đây mấy vạn người chi chúng, thánh nhân cùng với bán thánh cảnh giới bất quá là chiếm cứ lấy 1/3, mà còn lại dư đều là một ít thiên nhân chi cảnh võ giả. Mà muốn trở thành võ minh trưởng lão hoặc là chấp sự, cần thánh nhân thực lực cùng với bán thánh cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là một đạo thiên. Vắt ngang ở những cái thiên nhân cảnh võ giả trước mặt 3 ngày sau, võ minh thế nhưng mở rộng ra sân môn, nếu như ở trong vòng 3 ngày không có chạy tới này thế lực, như vậy liền coi như làm bỏ quyền võ minh, làm một phương liên minh tồn tại, có thể không phải là muốn gia nhập liền gia nhập, như vậy tồn tại chính là giữ gìn đại tần hoàng triều. Võ đạo tông môn an bình, vì lẽ đó hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thượng quan Vân Long mở miệng tiếp tục nói, bất quá vẻ mặt trơn nên nghiêm túc mấy phần. Xin nghe minh chủ chỉ lệnh, không ít người trầm giọng hét một tiếng, nghiêm chỉnh là đem mình đã là để làm võ minh một thành viên. Tuy nói võ minh tồn tại, không thể nghi ngờ là ở đỉnh đầu bọn họ bên trên tuyển một cây đao, nhưng nếu chính mình trong thế lực có một người gia nhập vào võ minh bên trong trở thành một vị trưởng lao hoặc là chấp sự, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Trong lúc này tồn tại một loại quan hệ, vô luận là chính mình trong thế lực xuất hiện chuyện gì, hoàn toàn là có thể mượn võ minh lực lượng. Dễ dàng vấp ngã, cái này cảm giác không phải là một cái chỗ tốt. 10 vị đỉnh phong thiên tài, một phương thể lực bên trong hay là cầm ra, như vậy gia nhập, không nó cũng có nghĩa là võ minh sẽ giúp bọn họ bồi dưỡng đệ tử. Tuy nói là gián tiếp đem đại tần hoàng triều trong BNZTOY đại bộ THN tông môn nắm giữ trong lòng bàn tay, nhưng cái này hấp dẫn cũng là vô pháp cự tuyệt. Không chỉ là đại lượng tư nguyên, lại càng là có thể sẽ ở trên võ đạo bước vào càng to lớn hơn một bước. Như vậy liên minh quả thực là mở võ đạo thịnh thế tiền lệ có thể dự kiến, nếu như cái này võ minh có thể vẫn tiếp tục kéo dài, không ra trăm năm đại tần hoàng triều võ đạo tuyệt đối sẽ hiện ra một nhóm lại một nhóm cường giả, liên đối đại tần hoàng triều quốc lực QNZ càng ngày càng cường hãn. Cho tới xuất hiện võ minh quá mức cường thịnh thoát ly đại tần hoàng thất trường khống. Ha ha, ẩn tàng với hậu trường tần kiếm ca. Nhìn phía dưới cái kia một đám lại một đám ánh mắt nóng rực người, giống như là từng gốc một rau hẹ một dạng. Tông môn bên trong thiên tài đệ tử gia nhập vào võ minh bên trong, như vậy sau đó còn đến phiên bọn họ nói tính toán sao những thiên tài này đệ tử bên trong, hoặc là trở thành đại tần hoàng thất cung phụng, hoặc là trở thành đại tần hoàng triều quan viên, nói chung là có thể thu bao nhiêu nếu như nói đại tần học viện tồn tại chính là khai quật đến từ chính dân gian thiên tài như vậy võ minh chính là tần kiếm ca lung lạc tông môn thiên tài công cụ mà thôi. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ với trong lòng bàn tay, đây mới là hắn mong muốn, đương nhiên cũng là vì ứng phó tương lai về sau đã phát sinh tất cả. Minh chủ, không biết bây giờ có thể hay không khiêu chiến. Ngay tại thượng quan Vân Long sau khi nói xong, chỉ thấy được một người thả người bay lên, quát lớn ửng thượng quan Vân Long quay đầu lại nhìn về phía sau tần kiếm ca hỏi đến người trước ý tứ. Chuẩn tần kiếm ca khẽ gật đầu, vẫn chưa nói nhiều cái gì. Vâng, thượng quan Vân Long hơi chắp tay nói, sau đó bước ra một bước ngọc đài phạm vi, xuất hiện ở cái kia khiêu chiến người cách đó không xa. Dựa theo quy củ, thánh nhân chi cảnh cần chống đối ta hai thành lực lượng công kích. Thượng quan Vân Long hai tay sau phụ hướng về trước mặt cách đó không xa người nhàn nhạt nói. Hắn có thể cảm nhận được người kia cơ thể bên trong có một luồng mãnh liệt cuồng bạo lực lượng đang cuộn trào, giữa lông mày cũng có được mấy phần ngạc nhiên. Tại hạ Cửu Long Tông Tông Chủ, Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên trầm giọng nói, biểu hiện nghiêm nghị vạn phần ngưng trọng. Người trước mặt chính là một tôn cổ thánh đại năng, đối với hắn mà nói đây chính là như cao bằng núi đồng dạng mong muốn không thể thành người, bây giờ chỉ là đứng ở chỗ này, lại có mấy phần khiếp đảm đương nhiên, điều này cũng vẫn chưa để hắn lùi bước, thân là Tần Kiếm ca thủ hạ, tự nhiên cũng là nâng đỡ võ minh. Trọng yếu nhất, trong lúc này hắn QNZ cảm nhận được một tia nguy cơ. Ở võ minh vẫn chưa kiến lập mới bắt đầu Cửu Long Tông thế nhưng là thay thế Đại Tần Hoàng thất giám thị và quản chế người thiên hạ sở hữu tông môn. Bây giờ cái này võ minh xuất hiện, liền làm cho Cửu Long bên trong địa vị có cũng được mà không có cũng được. Điểm này Nam Cung Vấn Thiên tự nhiên cũng là cảm thụ vị này rõ ràng. Đây cũng là vì sao hắn sẽ như thế không thể chờ đợi được nữa mà đứng ra đến đây khiêu chiến. Đến đây đi, Thượng quan Vân Long thật sâu liếc mắt nhìn người trước, ngựa khí không lạnh không nóng nói. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng người này trước mặt chính là Tần Kiếm ca thủ hạ, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ nhường. Được Nam Cung Vấn Thiên trong mắt bùng nổ ra một luồng nóng ánh hừng mang, trong mỉ hệ NG hét lớn một tiếng. Cơ thể bên trong nhất thời bùng nổ ra một luồng dường như dung nham dô NG như nóng rực khí tức. Ao hào hào khủng bố huyết khí bạo phát, làm cho thời khắc này Nam Cung Vấn Thiên gần giống như là một con khủng bố manh thú hóa thân một dạng. Ở tại sau lưng, lại càng là hiện lên một cái bóng mờ, đó là một con yêu thú, đỏ thâm thân thể dường như hỏa diễm đang thiêu đốt, là đi lại ở dung nham bên trong lòng đất vương giả. Đầu mo cờ hai sư nở dê, thủ như long thủ, thân thể như thân ngựa, rõ ràng là một con kỳ lân răng rớp. Chỉ là trong chốc lát, Nam Cung Vấn Thiên hai cánh tay đột nhiên bắt đầu bành trướng, xé tan một tiếng, hai con ống tay nhất thời hóa thành mảnh vỡ vải, treo ở trên cánh tay cuối cùng hóa thành cho tàn. Trên cánh tay hiện đầy hỏa hồng lân phiến, lại càng là dữ tợn cực kỳ. Cùng lúc đó, gầy yếu thân thể QNZ phát sinh biến hóa to lớn, như QNZ là một tôn nhỏ như người khổng lồ vượt qua một trượng thân thể, đều là có thể quan sát Thượng quan Vân Long. Bất quá là trong chớp mắt, trước kia bất quá là thư sinh dáng dấp người, cứ thế mà biến thành bán nhân bán thú dáng dấp.